Ta là Đại Pháp Sư, chương 84, Thần Vương, góc truyện audio.com, ngay ngày thứ hai sau khi Ngô Lai rời khỏi ma giới. Lâm Toa công chúa liền chỉ huy thần tộc viễn chinh bộ đội phát động một cuộc tập kích bất ngờ vào quân đội ma giới. Cũng may ta đã cảnh báo trước cho Vũ Y các nàng, nên các nàng đã có sự đề phòng, rất nhanh chóng tổ chức phản kích lại, do đó mà tổn thất cũng không lớn lắm. Sau đó song phương lại tạm ngừng giao chiến, trở về trạng thái quân bình, tạm thời chờ đợi thời cơ tập kích mới. Lâm Toa công chúa cùng Mễ Già Lạc đang quan sát chiến trường từ trên không trung. Chung quanh các nàng triệu hồi một kết giới thập phần kỳ dị, không những che giấu khí thức của các nàng mà còn che giấu cả thân ảnh. Đến cả Đọa Lạc Thiên Sứ cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của hai nàng. Mễ Già Lạc nhìn vào cục diện trận chiến liền lắc đầu không vui. Nói, công chúa, ma giới có lẽ đã xuất động các lực lượng cường đại tham chiến. Những con bài chủ lực ma giới đã tham gia vào chiến sự rồi. Bọn tứ ma tướng thì đã xuất hiện ba tên, Đọa Lạc Thiên Sứ, Tuyệt Đại Đấu Thần, và Địa Ngục Thánh Nữ, từ đầu tới giờ chưa hề ra mặt tham gia. Này, nếu bọn chúng mà tham chiến thì đối với chúng ta sẽ cực kỳ bất lợi. Lâm Toa công chúa sớm đã ý thức được điểm này. Biết rằng tứ ma tướng và các lực lượng tinh nhuệ đều ở lại hộ vệ bên cạnh Lộ Tây Pháp, không thể trực tiếp tham chiến. Ban đầu nàng cho rằng đó là điểm lợi thế, nàng ta tin rằng với lực lượng của thần tộc thì lũ ma giới chiến sĩ còn lại căn bản không đáng bàn tới. Sợ rằng như tính toán của nàng thì bây giờ không chỉ tứ ma tướng mà ngay cả Lộ Tây Pháp đã phải đích thân xuất mã. Vậy mà, bây giờ không hiểu sao bọn chúng lại có mặt tại đây, khiến cho thần tộc cũng vô cùng khốn đốn, khó lòng mà thủ thắng được. Sự thật thì tam ma trong tứ ma tướng Hồng Liêm Đao Ma Huyết Ảnh, Tàn Ma Kha Tát Tư cùng Bách Chiến Cuồng Ma Ban Trúc, những kẻ khủng bố đó của ma giới không hề cam tâm tình nguyện tham chiến. Bọn họ tới đây chẳng qua là do sự dẫn dụ của một món ăn mà thôi. Tham ăn thầy ớn luôn. Ô Lan Na quả là có một tay nghề đầu bếp tuyệt đỉnh. Vài ngày trước, Bách Chiến Cuồng Ma Ban Trúc do ngửi thấy mùi vị của món hồng thiêu Tây Lộ Phỉ. Tây Lộ Phỉ là một ma thú thố tử, thịt cực kỳ săn chắc và ngon lành, chỉ là do hơi khó chế biến nên được liệt vào loại cực phẩm. Do nàng làm mà tới đây, sau đó thì không thể từ bỏ được mùi vị của nó. Vì vậy mỗi ngày ba bữa hắn đều có mặt tại ma thần điện để đợi được ăn, vì thế mà bị dẫn dụ vào cuộc chiến thần ma. Vì ăn bán mạng, đến ta cũng chả tham ăn đến thế. Chỉ bán mạng vì mỹ nhân thôi, hớ hớ. Còn lại nhị ma, diễm ma Mỹ Lan thì vẫn ở chỗ ở lại bên cạnh Lộ Tây Pháp. Thấy tên Ban Trúc hành tung cổ quái liền tiến hành theo dõi, rồi cuối cùng cũng nhịn không được tò mò ăn thử. Rồi cũng bị mỹ vị quyến rũ mà không thể rời bỏ được. Kết quả ma thần điện từ đó có thêm ba vị đại thực khách. Tam ma vốn theo lệnh của Lộ Tây Pháp trấn giữ vương cung. Này chỉ vì món ăn mà theo Vũ Y các nàng xuất chinh. Rồi tự nhiên trước trận chiến cũng không thể bàng quan. Lâm Toa công chúa đang xem xét tình hình chiến sự thì chợt trời đất tối sầm lại. Một đạo quang mang từ ma giới quân doanh bắn ra, ngay lập tức một số Diệu Thiên Sứ bị đánh trúng mà tan xác. Huyết nhục tung tóe, cái chết vô cùng khủng khiếp. Lâm Toa công chúa liền nhìn ra đạo quang mang đó là do hai tuyệt sắc mỹ nữ sử dụng tốc độ cực cao lao tới mà biến thành. Trong lòng không khỏi chấn động thầm nghĩ, là Tuyệt Đại Đấu Thần cùng Địa Ngục Thánh Nữ, các nàng đều là nữ nhân, ta thật là không cam tâm làm tổn thương họ. Nhưng quả thật thực lực của các nàng quá cường hãn lại quá hiếu sát. Thật là khó nghĩ a, hơn nữa Đọa Lạc Thiên Sứ còn chưa có ra tay. Không hiểu bọn họ còn cường hãn tới đâu nữa đây. Mễ Già Lạc thấy biểu hiện của Lâm Toa lại tưởng nàng vì chiến cuộc bất lợi mà lo lắng liền nhíu. Mày nói, Địa Ngục Thánh Nữ phối hợp cùng Tuyệt Đại Đấu Thần lực lượng thật là quá cường hãn. Nếu chỉ là đơn độc chiến thì Diệu Thiên Sứ có thể đối địch được. Không thể ngờ khi họp kết hợp lại một chiêu cũng chống không lại. Xem ra ta cũng nên ra tay thôi. Nàng ta vừa dứt lời thì trên không trung truyền tới một cỗ lực lượng ba động khổng lồ. Căn bản là lực lượng này quá khủng bố khiến cho mọi người đều cảm thấy như bị ép đến nghẹt thở. Nhất thời khiến cho lực lượng thần ma trên chiến trường ngừng lại. Nhưng loại khí tức bức nhân này lại không hề có chút bá đạo mà lại mang sự trang nghiêm của bậc vương giả, ẩn chứa trong nó là sự thánh khiết của quang. Minh lực lượng mễ giả lạc trên mặt liền có sự biến đổi mạnh. Vừa mừng rỡ lại vừa sợ hãi lắp bắp nói. Lực lượng này đích thị là của. Cùng lúc đó, tại đại bản doanh của quân đội ma giới, Vũ Y cũng hiện lên vẻ kinh hãi lẩm bẩm, là vương, là thần vương, tại Hắc Ám Chi Thành, trong vương cung Lộ Tây Pháp đột nhiên đứng dậy, mắt sáng lên lấp lánh, cười lên một điệu cười vừa mang vẻ quỷ dị lại như vẻ thỏa mãn nói. Tới rồi, rốt cuộc thì ngươi cũng tới rồi. Ha ha, quả là ngươi đã không thể nhịn nổi mà phải tới đây. Ha ha ha, năng lượng thần thánh lan tỏa ra cả chiến trường khiến cho chiến trường lâm vào cơn biến động. Ngay lập tức chiến sĩ thần tộc như được tiếp thêm sức mạnh, thực lực đại tăng. Trong khi đó ở chiến tuyến bên kia, ma tộc chiến sĩ lại gặp phải áp lực cực lớn từ thánh khí quang minh thần khiết đó. Ma tộc chiến sĩ như gặp phải một áp chế vô hình, khó phát huy được hết thực lực. Cục diện chiến trường nhất thời đảo lộn tại ma giới quân đội. Ngoại trừ thánh đấu khí của Hạ Nông, lực lượng cường hãn ngang ngửa của Lộ Tây Pháp, và băng thanh ảnh là nhân loại không bị sự ảnh hưởng của thánh khí, còn lại cả tam ma tướng cùng bốn gã đọa lạc thiên sứ cũng chịu sự ảnh hưởng của nó, ngay cả Vũ Y cũng không ngoại lệ. Bất quá là lực lượng đó ảnh hưởng tới nàng không quá lớn, bởi vì nhờ ta mà thực lực của nàng bạo tăng. Cũng không quá kém thần vương lắm, băng thanh ảnh cả kinh, trong lòng lo sợ nghĩ, đây là thực lực của thần vương sao, lực lượng này quả thật là đáng sợ nha, hơn nữa hắn bây giờ tuyệt đối chưa phải là chân chính thực lực của thần vương mà chỉ là một cách thị oai báo trước khi thần vương tới mà thôi, vốn dĩ nó chỉ là phần lực lượng của ông ta từ thần giới truyền tới. Đối thủ như thế liệu chúng ta có thể có phần thắng chăng? Lai, chàng trả lời cho ta biết đi. Ôi, đối với thực lực này của thần vương cũng như với Lộ Tây Pháp, nàng đều có một ý nghĩ, đó là quá khủng bố. Đứng trước họ, nàng chỉ như một con kiến muốn giết lúc nào cũng được. Thật là quá đáng sợ. Hạ Nông đang toàn lực phát ra thành đấu khí để áp chế sự ăn mòn của quang minh lực lượng. Thì thấy cục diện đang bất lợi cho ma tộc. Ma giới chiến sĩ bị quang minh lực lượng áp chế, lại bị Diệu Thiên Sư tấn công thương vong vô số. Cảnh tượng trước mắt khiến nàng thập phần thương tâm, liền truyền âm tới Vũ Y, Vũ Y, chúng ta phải làm gì bây giờ? Thân là Xí Thiên Sứ nên Vũ Y đã mang trong mình một loại bản năng khó thay đổi khi đối diện với thần vương, đó là sự kính sợ vô hình. Trong lòng nàng lúc này nỗi sợ còn lớn hơn người khác gấp trăm lần. Nên lúc này nàng làm sao còn đủ tỉnh táo mà trả lời Hạ Nông, ma giới chiến sĩ lúc này đang đại bại thương vong. Tam ma tướng thì bị các Diệu Thiên Sứ bức cho tối tăm mặt mũi, chỉ biết chống đỡ, làm sao còn có thể tiếp ứng cho ai. Cục diện lúc này cực kỳ bất lợi cho ma giới đại quân. Đột nhiên trong không gian truyền đến một lực lượng cường hãn trái ngược với thánh khí đang áp chế. Đẩy lui sự áp chế của quang minh thánh khí. Lực lượng này khiến cho băng thanh ảnh lộ ra nét vui mừng khôn tả trên khuôn mặt đang tái nhợt vì lo lắng. Nàng vui mừng nói, là Lộ Tây Pháp bệ hạ. Đúng rồi, đúng như lời nói của nàng. Cỗ khí thức này phát ra từ tầng thứ tư của ma giới trong vương cung của Địa Ngục Chi Thành. Lộ Tây Pháp đã ra tay đẩy lùi quang minh thánh khí, khiến cho sự áp chế trên ma giới chiến sĩ liền biến mất, hai năng lượng tính chất hoàn toàn trái ngược. Nhau bắt đầu công kích nhau trên không trung, khiến cho thần ma chi chiến phải dừng lại. Cấp tốc lùi lại phía sau vùng ảnh hưởng của chúng. Thậm chí những Diệu Thiên Sứ và ma giới chiến sĩ ở quá gần vùng ảnh hưởng mà bị dây ép tới thất khiếu chảy máu, chết vô cùng thảm thương trên không trung. Hai luồng năng lượng bắt đầu tụ lại thành hình thái. Hiển nhiên là hình thái của hai kẻ khủng bố đã phát ra hai luồng năng lượng này. Luồng hắc khí ngưng tụ thành hình của Lộ Tây Pháp với 12 cánh rơi sau lưng đang mỉm cười một nụ cười thâm trầm cố hữu. Còn đối diện với ông ta là một người vô cùng đẹp đẽ với 12 đôi cánh trắng mốt trên lưng. Người đó cũng khoác trên mình bộ đồ trắng, khuôn mặt như cười mà không phải cười, tuy nhiên lại tỏa ra một sự rạng rỡ tạo cho người ta một sự ngưỡng mộ và tin cậy. Dường như trước mặt người này vạn vật đều phải cúi đầu, đó chính là thần vương vua của các vị thần nguồn tại ETR2. Thân ảnh vừa hiện ra đồng thời lóe lên như điện lao vào nhau. Hai luồng năng lượng cường đại đối nghịch nhau, công kích nhau khiến cho mặt đất chấn động kịch liệt, cuồng phong bắt đầu gào thét, toàn bộ ma giới chiến trường như cũng bị chấn động sắp đổ sụp xuống. Đáng thương cho những thiên sứ và ma giới chiến sĩ bị thương hay ở những nơi bị cuồng phong quét qua đều vô lực đối kháng mà huyết nhục tan thành bụi, rồi bị cuốn vào trong cơn cuồng phong. Thần và ma vốn là hai loại sinh vật mạnh nhất tam giới. Lực lượng cường hãn vô bỉ nên khi hai người mạnh nhất của thần và ma quyết đấu thì lực lượng đó quả là kinh thiên động địa. Quỷ khóc thần sầu, trước hai luồng sức mạnh này thì xí thiên sứ cùng tứ ma tướng đích thị chỉ như hài tử tập đi so bì với người khổng lồ vậy. Chỉ có bốn từ để diễn tả nó là quá khủng khiếp. Sau một tiếng nổ lớn, hai quang ảnh liền tách nhau ra. Lộ Tây Pháp liền vương hai tay ra như nắm chặt một vật gì đó. Sau đó lại từ từ rút tay về, khiến cho chúng nhân liên tưởng tới hắn vừa đưa ra một quyền bằng ca hai tay giáng vào thần vương. Rồi từ từ hình ảnh của Lộ Tây Pháp liền tiêu thất. Theo đó lực lượng hắc ám cũng rời đi. Trong khi đó thần vương rõ ràng là đưa hai tay lên phòng thủ. Mọi người đều thoáng thấy ông ta hơi run lên một chút, sau đó lại hóa thành luồng ánh sáng hướng tới Lâm Toa công chúa cuốn đi mất, vì sự giao phong của thần vương và ma vương khiến cho cả hai bên thần ma binh lực tổn thất cực lớn. Theo sự rời đi của hai vị thần vương và ma vương thì song phương cũng đình chiến kiểm điểm lại quân đội rồi cùng rút lui. Vũ Y từ khi thần vương xuất hiện đã không làm chủ được tâm trạng, tới bây giờ bất giác run rẩy, thái độ hết sức khẩn trương. Dù sao thì nàng từng sinh ra và lớn lên ở thần giới nên nỗi sợ vô hình chung đã ăn sâu vào tâm khảm. Thấy vậy Băng Thanh Ảnh, Ô Lan Toa Na cùng Hạ Nông vội tới trấn an nàng. Lộ Tây Pháp thông qua truyền tin ma thú yêu cầu các nàng ở lại trấn thủ nơi này. Lại cho tam ma tướng ba kẻ vì mỹ thực dụ dỗ tiếp tục ở lại nơi này để hiệp trợ các nàng, đồng thời hắn cũng phái đệ thất quân đoàn tới để bổ sung cho lực lượng ma giới chiến sĩ đã hy sinh. Hai bên thần ma lại trở lại thế án binh bất động, thăm dò tình hình đối phương. Từ lúc giao chiến tới nay song phương cũng ít khi có sự tĩnh lặng này, nhưng cả hai bên cũng ngầm hiểu đây chẳng qua là sự tĩnh lặng trước cơn bão lớn mà thôi, cho nên không bên nào lơ là mà đều lợi dụng thời gian để chuẩn bị kỹ càng. Lúc này tại thần điện của thiên giới, Lâm Toa công chúa đang nói chuyện với thần vương. Phụ vương, tại sao người đã phát hiện ra tên ma thần vương đặt cấm chế đoạt hồn với Hài Nhi mà lại không giúp Hài Nhi giải trừ nó? Tại sao lại còn lưu lại thứ ma pháp ghê tởm của hắn trong thân Hài Nhi? Lâm Toa, sự sáng suốt của con đâu rồi? Nếu ta bức lực lượng cấm chế này ra khỏi cơ thể con thì ngay lập tức ma thần vương sẽ cảm nhận được và sẽ đề phòng chúng ta mà lập ra một kế sách mới. Này, ta phải tương kế tựu kế đưa hắn vào chồng để tiêu diệt hắn. Mắt Lâm Toa sáng lên, hiện lên một tia giảo hoạt. Pa, Hài Nhi đã hiểu rồi. Phụ vương người thật là anh minh. Tên ma thần vương, tên ác tặc dám dùng thủ đoạn ti bỉ ám toán ta. Hãy đợi đó, ta sẽ trả lại cho mi đầy đủ những gì mi đáng phải nhận vì đã dám làm thế với ta. Cách chương.